Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 235, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mậu Mộc, Thanh Duyên tuyệt vọng nhìn chăm chú Huyền cùng Vệ Uyên truyền thân rời đi xuống núi. Thời điểm mượn rộng lớn đạo bào che lấp, Vệ Uyên tay phải nâng lên, nắm chắc A Huyền cánh tay, ổn định thân thể của mình. Thiếu niên đạo nhân khẽ giật mình, phát giác được Vệ Uyên thời khắc này suy yếu, không nói gì thêm, chỉ là lặng lẽ đưa tay nâng lên. Vệ Uyên thấp giọng nói, chậm rãi đi, không nên gấp. Ven đường gặp Camo Seira một đoàn người. Vệ Uyên khách khí nhẹ gật đầu. Camo Seira nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái đạo nhân rời đi, trầm mặc không nói gì, chỉ là lui một bước quay đầu lại nhìn về phía phú sĩ phương hướng. Loại kia dọa người tràng cảnh trong lúc nhất thời để hắn đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Cuồng bạo liệt diễm cùng lôi đình, bị kiếm khí chỗ lôi cuốn, không có hướng dưới núi chảy xuôi, chỉ là phóng lên tận trời. Dùng nham xông vào mây mù, lại dẫn động lôi đình mưa to. Rơi xuống thời điểm, đã biến thành thuần túy bụi núi lửa. Trong chớp nhoáng này lôi hỏa trực tiếp bao phủ cả tòa núi Phú Sĩ, Vệ Uyên tuân thủ cùng Trương Nhược Tố ước định lấy trên vỏ kiếm khắc họa hồi phong phản hỏa, đem phạm vi hạn chế đã đến siêu phàm giới, rơi xuống dung nham chưa từng đột phá Phú Sĩ ngũ hồ cùng âm dương sư kết giới phong tỏa, không có bộc phát lan đến gần thành phố. Nhưng lại cũng bởi vậy dễ thấy đã đến cực hạn, trong bóng đêm chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy xa xa đỏ thẫm. Định tính bên trên, cái này đương nhiên chỉ là siêu phàm xung đột. Nhưng là ở mọi phương diện ảnh hưởng bên trên, vượt xa cái này. Camo Seira đưa tay che lại con mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ thấp giọng. Dạng này ảnh hưởng, so hơn trăm năm trước thiếu niên kia đạo nhân cầm kiếm độc xuyên đảo anh đào siêu phàm giới cướp đoạt Amaterasu đại tế ngự tử còn muốn ác liệt. Tên thứ nhất núi, biểu tượng đảo anh đào tự do cùng trang nghiêm, 022 Mountain như vậy biến thành nổi giận sơn thần, bị liệt diễm cùng lôi đình phong tỏa vờn quanh. Tối hôm nay, nhất định có không biết bao nhiêu người nội tâm tín ngưỡng muốn sụp đổ. Một kiếm này là chảm phá tất cả mọi người trong lòng tòa kia thánh sơn. Mà chính mình thế mà tại đó đạo sĩ lúc đi qua, không có dũng khí xuất thủ. Hơn 100 năm ở giữa tu hành, đối mặt giống nhau tràng cảnh thời điểm, hắn phát hiện chính mình còn là lúc trước đứa bé kia, hắn định trụ tâm thần của mình, vẫn ngắm nhìn chung quanh, trầm giọng nói. Đi hỗ trợ tận khả năng đem phú sĩ ảnh hưởng hạ thấp nhất mức độ. Vâng, đám người vội vàng chạy tới cái hướng kia, Camo Seira đáy lòng lại có chút chĩu nặng. Hơn 100 năm tu vi, được xưng là đại âm dương sư, ngôi sao xem bói tính vốn chính là cường hạng. Hắn ở thời điểm này không gì sánh được khẩn thiết hy vọng chính mình không am hiểu loại này thuật pháp. Đột nhiên, so với tiếng sét mênh mông càng thêm bén nhọn tiếng gào thét bộc phát, cho dù là khoảng cách phú sĩ còn có một đoạn thời gian, rất nhiều âm dương sư cũng cảm thấy dưới chân mặt đất run rẩy, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa liền muốn đứng không vững. Làm Camo Seira thật vất vả ổn định thân thể. Nghe được có người mất đi tâm cảnh hô to kinh hô. Núi, núi động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camo Seira sắc mặt đột biến, bỗng nhiên ngẩng đầu đi xem, núi Phú Sĩ nhưng vẫn bị cuồng lôi cùng liệt diễm bao phủ, bởi vì liệt diễm bản thân không ngừng hướng lên dâng trào, khuấy động giữa thiên địa lôi đình cùng dung nham va chạm. Mà ở thời điểm này, bên cạnh đột nhiên dâng lên một đạo thân thể khổng lồ, nó hoàn toàn giãn ra thời điểm, hoàn toàn không thể so liệt diễm kém nửa phần. Tám đầu tám đuôi, màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử hiện ra 16 con, lạnh như băng quan sát thiên hạ. Cái kia kinh khủng dị thú ngẩng đầu gào thét, đầu lâu phân biệt thôn phệ dung nham, liệt diễm, lôi đình, gió lớn, mưa to, trăng sáng, ánh sao, lân giáp tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, sau đó điên cuồng công kích tới đảo anh đào có ý nghĩa tượng trưng phú sĩ. Yên tĩnh trong bóng đêm chỉ có hung thú gào thét, Camo Seira bước chân dừng lại, thần sắc bất lực. Yamata no Orochi, toàn bộ đảo anh đào trong truyền thuyết nổi tiếng tối cao, cực kỳ có nhất lực họa thần. Áp đảo Utango kim diện bạch hồ, Saturn Doji phía trên tai họa. Mà tại hắn lúc tuyệt vọng, một thân ảnh từ núi Phú Sĩ bên trong bay đằng mà ra, kia là người mặc trường bào, có mấy sợi râu dài ôn nhã nam tử, chỉ là hai mắt lửa giận phá hư trình thể khí chất. Vệ Uyên cùng A Huyền sau khi xuống núi, dựa theo Vệ Uyên yêu cầu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía vịnh biển tiến đến, lành nghề đến nửa đường thời điểm, Vệ Uyên pháp lực hơi khôi phục chút, cố nén kinh mạch đau đớn cảm giác thi triển ngự phong chi thuật lôi cuốn lên A Huyền liền hướng phía mục đích tiến đến. Hắn để phủ thiên sư đệ tử hỗ trợ chuẩn bị một chiếc không lớn thuyền. Hiện tại toàn bộ đảo anh đào loạn thành một bầy, bởi vì chuyện này không có người trước giờ bắt chuyện qua, cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị. Âm Dương Sư cùng Tăng Lữ kết trận muốn cứu giúp dưới núi Phú Sĩ, cảnh đẹp tạm thời không nói, ý nghĩa tượng trưng quá mức trọng đại, quyết không thể đủ để cái này một ngọn núi vào hôm nay như thế cái có ý nghĩa đặc thù ở thời điểm, bị lôi hỏa chỗ phá hủy, mà Yamata no Orochi xuất hiện càng làm cho toàn bộ đảo Anh Đào cao tu đủ hết bộ mờ mịt. Trong truyền thuyết đảo Anh Đào thời đại thần thoại quái vật đột nhiên xuất hiện tại thần bí ẩn lánh đời bên ngoài thời kỳ. Bọn hắn trong lúc nhất thời như trong mộng, thậm chí có chút không phân rõ, cuối cùng là hiện thực còn là một trận ác mộng. Ngay tại Vệ Uyên đạp lên thuyền thời điểm, hắn tựa hồ phát giác được cái gì có chút quay đầu. Lấy thị lực của hắn tự nhiên không nhìn thấy hiện tại Phú Sĩ trên không phát sinh biến hóa. Nhưng là lấy tu sĩ cảm giác lại có thể cảm giác được thiên địa linh khí kịch liệt gợn sóng cùng biến hóa. Yamata no Orochi với tư cách đời cuối cùng tương liễu huyết duệ, mới vừa thế mà điên cuồng đã đến hấp thu dung nham hỏa lực thiên địa lôi đình lực lượng, hiện tại ngắn ngủi điều khiển lôi hỏa, phong thủy cùng nguyên bản liền có kịch độc lực lượng. Mà địch nhân, có thể lấy sức một mình áp chế tương liễu địch nhân. Chỉ có một cái, Vệ Uyên nhắm con mắt lại phảng phất thông qua nguyên khí biến hóa va chạm thông qua gió lưu động cảm thấy được cái kia ngay tại trên bầu trời cùng tương liễu chém giết người, đảo Anh Đào thần tính hội tụ vốn riêng, thời tiên tần đại thiên hạ mạnh nhất chân tu một trong, trước mắt đông doanh chủ thần Ominominaka từ phất. Ngữ khí khách khí ôn hòa, như là cùng bạn cũ trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm tới ngươi, từ tiên sinh, từ phất cùng Yamata no Orochi trực tiếp bay lên không giao thủ. Trong đó một phe là tiên tần năm bên trong mạnh nhất chân tu một trong, 2000 năm đạo hạnh trường sinh bất tử chấp trường thần tính, một phương khác thì là cho dù là tại thời đại thần thoại thần châu cũng là có thể bị ghi chép tính danh hung thần con cháu, còn hấp thu Phú Sĩ bộc phát ra lực lượng trong lúc nhất thời có thể nói kỳ phùng địch thủ. Song phương chiến đấu cũng dẫn đến chuyện hôm nay càng ngày càng to lớn bao la hùng vĩ. Căn bản không có biện pháp ẩn tàng, tương liễu thi triển lực lượng là liệt diễm, lôi đình, gió lốc cùng kịch độc. Mà thân là nơi đây chủ thần từ phất tại đảo Anh Đào đồng dạng có cái này cực đoan lực lượng cường đại. Điều khiển địa chấn, hỏa diễm, gió lốc lôi đình. Vận chuyển một phương thiên địa tự nhiên chi lực, thậm chí tại chính mình thần khu chung quanh, diễn hóa ra to lớn đã đến không thể so Yamata no Orochi kém thân thể tản mát ra mênh mông áng sáng vàng, hai cái quái vật khổng lồ cứ như vậy mạnh mẽ ở đây điên cuồng chiến đấu, rõ ràng là ban đêm, giờ phút này xung quanh mấy trăm dặm lại sáng như ban ngày. Mây mù bốc lên, bị lôi đình xoắn nát hóa thành mưa to. Mưa to cuốn vào lôi hỏa vòng xoáy, nhưng lại bị bốc hơi hóa thành bạch khí. Từ phất chiến đấu không hề cố kỵ nơi này là nơi nào, dẫn đến chung quanh sóng biển càng ngày càng bàng bạc rất nhanh, lại có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm lưu quang, là toàn bộ đảo Anh Đào thần hệ bên trong cái khác các thần minh xuất hiện, muốn tới hàng phục Yamata no Orochi. Yamata no Orochi rơi vào trong biển, ngẩng đầu hí. Khà, zzz gầm gừ, không sợ hãi chút nào. Trên thuyền, tiểu đạo sĩ A Huyền thấy mờ mịt tay nắm lấy phất trần, ngón tay bóp thanh bạch. Cho dù là thần châu trong mắt nơi chật hẹp nhỏ bé, dù sao đã từng sinh trưởng qua có thể luyện hóa thành trường sinh bất tử chi dược đan dược lưu lại thần tính cùng đã từng thần châu đỉnh tiêm chân tu, đối đầu viễn cổ thời đại hung thần, nếu không phải song phương đều tính có chỗ cố kỵ lưu thủ, dẫn đến tai nạn bộc phát, hòn đảo đắm chìm cũng không phải là không thể được sự tình. Quả nhiên, còn là rất mạnh A Huyền nghe được thanh âm quay đầu nhìn thấy Vệ Uyên xếp bằng ở sàn tàu bên trên, đối mặt với chiến đấu phương hướng, nhắm mắt lại phảng phất cái gì đều có thể thấy rõ ràng, ngự thủy chi pháp cùng ngự phong chi pháp như là hô hấp đồng dạng thi triển đi ra toàn bộ thuyền thuận dòng nước hướng thần châu phương hướng mà đi. Mà Vệ Uyên trong tay không biết lúc nào xuất hiện một đạo trống không lấy quyền trục. Vệ Uyên ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy tài liệu. Mà có bị ám toán sau phong ấn thật lâu Yamata no Orochi đại náo. Từ phất cũng không thể không thi triển ra đại bộ phận thủ đoạn. Vệ Uyên nhắm mắt lại, cảm giác sóng chấn động bé nhỏ, phân biệt ra được từ phất các loại thần thông cùng chiêu thức điều khiển địa chấn, dẫn động lôi đình gió nhẹ lửa, vận chuyển âm dương chi thuật nương theo lấy phân biệt tài liệu nổi lên hiện ra vô cùng rõ ràng quỹ tích. A Huyền nhìn thấy kia là một chương bút pháp thô giáp lại được thần ý tranh thủy mặc. Hòn đảo phía trên, núi lửa bộc phát. Không chung là người mặc trường bào nam tử, bao quanh lấy rất nhiều thần linh. Mà trong nước vòng xoáy dây dưa lôi hỏa, một cái có 8 cái đầu dữ tợn dị thú ngẩng đầu gào thét gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh không lại chỉ ít hiện tại đảo Anh Đào phạm vi bên trong. Khó mà đánh chết cái này Ominominaka, bất quá Vệ Uyên ngay từ đầu cũng không có tính toán cứ như vậy đầu sắt đi lên. Phải làm sớm chuẩn bị, siêu tập tình báo. Tính trước làm sao, Vệ Uyên mở to mắt nhìn xem bức họa này, A Huyền rung động mà nhìn xem xa xôi chiến đấu dư ba, hắn chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt thì thầm nói. Đây chính là chân tu thực lực sao? Không, cái này đã coi như là thần linh chiến đấu. Vệ Uyên trả lời, ngươi coi như trước khi đi, lại cuối cùng nhìn một tuồng kịch liền được. A Huyền ngây thơ gật gật đầu, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, vệ quán chủ ngươi muốn trực tiếp để dung nham đem chung quanh đều đốt nguyên lai chỉ là cảnh cáo một chút à, vệ Uyên lùi ra sau phía dưới, nói. Không cần thiết, giết chóc không phải là mục đích chỉ là thủ đoạn. Huống chi, thần châu cùng đảo anh đào cách gần đó, ai ngờ cái kia dưới núi có hay không người thần châu. Ta không muốn thương tổn cùng vô tội, A Huyền nghĩ nghĩ, đưa ra một vấn đề, nói. Như vậy, những người kia bậc cha chú làm ra hung ác, bọn hắn có tính không vô tội đâu. Ta cảm thấy câu nói này tựa hồ có chút đạo lý, nhưng là suy nghĩ sâu xa nhưng lại cảm thấy rất rất kéo. Vệ Uyên xếp bằng ở sàn tàu bên trên, nghĩ nghĩ, nói. Xác thực rất kéo, dạng này, tỉ như nói, một người vì mình có tiền, giết trọn vẹn mấy trăm người kiếm lời đẫm máu tiền, sau đó nữ nhi của hắn cùng nhi tử, có thể dùng những thứ này dính lấy máu tiền, ăn tốt nhất ăn, xuyên tốt nhất quần áo, lấy được tốt nhất giáo dục mà những thứ này, vốn là những người khác sinh tồn cần thiết. Bọn hắn cảm thấy mình không có làm loại kia tội ác sự tình, bọn hắn tự khoe là vô tội. Ngươi cảm thấy bọn hắn vô tội sao? Một nước cũng thế, tài nguyên là cố định không đổi, như vậy liền chỉ biết lưu động, như thế viên đạn tiểu quốc cũng không có cái gì đặc sản, có thể có hiện tại bọn hắn dạng này hậu đãi xã hội phúc lợi, đều là tước đoạt gấp 10 lần so với bọn hắn người vô tội tính mệnh, dùng ban sơ cướp đoạt đến tài nguyên chỗ trồng chất đi ra, một người ăn no, 10 người đều vong. Địch nhân tại dùng cái này giết chóc ngươi tổ tiên, cướp đoạt đến tiền tài cùng tài nguyên, trải qua so ngươi còn muốn hậu đãi đặc sắc gấp 10 sinh hoạt, nhưng lại ra ngoài một loại nào đó không thể cho ai biết che giấu, vươn tay muốn cùng ngươi làm bằng hữu, cười nói hữu hảo vạn tuế, chúng ta muốn thả xuống hướng ân oán. Ngươi nhìn một chút bên kia mà phúc lợi đãi ngộ, cúi đầu xuống nhìn một chút trong nhà trước kia tấm ảnh, chỉ có thể ném bát thống mạ một câu, đi đại gia ngươi hữu hảo vạn tuế. Vệ Uyên đem bay trở về trường kiếm đặt ở trên đầu gối, phủi kiếm nói nhỏ. Trăm năm quốc hận thương hài khó bình, A Huyền nghe ngây thơ, nhưng cũng ẩn ẩn có cảm giác nói. Đây là vệ quán chủ lĩnh ngộ của ngươi sao? Vệ Uyên nhìn xem hắn, biểu lộ chững chạc đàng hoàng, ngữ khí cười giỡn nói. Không, cái này gọi là tư bản tích lũy ban đầu. A, ngay vào lúc này, bên kia Yamata no Orochi ngẩng đầu giống giận nói. Khế ước của ngươi đâu? Thanh âm gào thét phẫn nộ. Chung quanh chư thần phải sợ hãi kinh sợ, A Huyền cũng mờ mịt không hiểu, Vệ Uyên lại muốn cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói là bị giết chết đầu kia tương liễu, là tuyệt sẽ không tin tưởng Vệ Uyên, thượng cổ minh ước quy tắc sáng lập người chính là khế, mà xem như đã từng cùng khế lẫn vào rất gần người, cái kia một đầu tương liễu tuyệt không tin tưởng Uyên trong tay không có lần tránh minh ước hạn chế phương pháp. Nhưng là Vệ Uyên cảm thấy mình vẫn rất có khế ước tinh thần. Hắn đứng lên, nghĩ nghĩ, lúc đầu muốn tự mình ra tay, nhưng là chính hắn xuất thủ tất nhiên biết dẫn tới Từ Phất nhìn chăm chú, hiện tại còn không phải cùng Từ Phất giao thủ thời điểm, đối với loại người này, nhất định phải có nhất định đánh chết nắm chắc, hắn nhẹ nhàng đặt tại A Huyền bả vai, nói. A Huyền, ta đến dạy ngươi một chiêu kiếm pháp, muốn học sao? A Huyền không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vệ Uyên đưa tay đè lại A Huyền bả vai, nói. Như vậy, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, đúng, một chiêu này kiếm pháp được ngươi nhắm mắt lại mới có thể chân chính nhìn thấy nên chém hướng chỗ nào. A Huyền nhắm mắt lại, sau đó, bởi vì trên bờ vai truyền đến ấm áp, hắn có thể nhìn thấy tại đen kịt một màu bên trong, tại đó một mảnh thổ địa bên trên có từng tia từng tia từng sợi khí cơ sáng lên, những vật này quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành từng cây mãng xà, hội tụ thành một đầu đại mãng, quay đầu hướng tây, nhìn về phía thần châu phương hướng, tư thái mềm yếu, lại âm thầm ẩn núp mở ra răng độc. A Huyền giật nảy mình, đây là cái gì? Vệ Uyên ngữ khí nhu hòa, là linh mạch đảo anh đào khí vận linh mạch, nếu là dựa theo thần châu thuyết pháp gọi là long mạch. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ tư cách, thần châu đã không có long mạch chỉ còn lại khí vận, đảo anh đào còn có hoàng thất cho nên khí mạch này vẫn còn ở đó. A Huyền nghe được phía sau thanh âm, ngây thơ gật đầu. Vệ Uyên cười cười, nói, hiện tại, giơ tay lên, nghĩ đến ngươi cầm một thanh kiếm. Kiếm, thanh kiếm này, lấy đạo làm mũi, lấy ta, vì sống lưng, lấy phù lục vì lưỡi đao, bên trên có thể chảm thiên địa bất nhân, dưới có thể phá vạn vật ma đạo, tồn vong hưng diệt tồn ư một lòng, ngươi cảm giác được cái này một thanh kiếm sao? Thử hướng phía trước bổ một cái, ngây thơ trạng thái thiếu niên đạo nhân cảm thấy Vệ Uyên vỗ xuống chính mình. Đưa tay, đồng thời chỉ chém ra. mi tâm liệt diễm vết tích đột nhiên sáng rõ, tiếp theo cái này hoàn toàn không có hình chi kiếm rơi xuống, cái kia tượng trưng cho đảo anh đào khí vận mãng xà đột nhiên tê minh, nguyên bản nhìn chằm chằm thần châu, lộ ra răng độc cùng dịch nhờn đầu rắn thống khổ quay tới, đối với ở thân thể của mình, khí vận bàng bạc chút xuống, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt tựa hồ ngưng trệ dưới. Vệ Uyên mở ra hai mắt, gỗ châm bị chấn nát, tóc đen rủ xuống trên bả vai, tiếp theo tức vị trí, nhìn xem một màn này. Nếu như cứ như vậy chảy ra, biết dẫn đến đảo anh đào tiếp xuống 30 năm anh kiệt như là giếng phun đồng dạng sinh ra. Nhưng là Vệ Uyên lựa chọn dẫn đảo A Huyền rơi kiếm phương vị, là tương liễu bên cạnh. Đầu kia hung thần khẽ giật mình, chợt nháy mắt kịp phản ứng, tại chúng thần phía trước, trong đó 4 cái đầu trực tiếp bỗng nhiên lôi kéo hấp thu cái này một cỗ tại đảo anh đào ôn dưỡng thật lâu khí vận, miệng lớn thôn phệ, dung nạp tại tự thân, còn lại mấy cái đầu sọ thì là phân biệt lấy liệt diễm, lôi đình, gió lớn cùng kịch độc đem còn lại chư thần bức bách bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng, cái kia tương liễu ngẩng đầu hô to, chúng thần kiềm chế lại hắn 8 cái đầu. Suzano, No, Mikoto tay cầm thanh kiếm Kusanagi, muốn phách chạm xuống tới, lại một lần nữa phong ấn cái này hung thần. Lại bị thứ 9 đầu trực tiếp cắn, thanh kiếm Kusanagi trực tiếp vỡ vụn, Suzano. No, Mikoto bị nuốt vào bụng, sơn hải năm bên trong, 9 đầu vi tôn, cửu vĩ hồ cùng 8 con cái đuôi chênh lệch to lớn, tương liễu cũng giống như thế, thế là tương liễu thân thể lại lần nữa khổng lồ, ở vào hải uyên, ngẩng đầu gào thét, đánh tan mây mù, để có lôi đình mây đen vờn quanh, liền chư thần đều hóa thành bối cảnh. Không người biết địa phương, Vệ Uyên xếp bằng ở sàn tàu bên trên, ánh trăng tĩnh mịch, hắn bình tĩnh nhìn xem phảng phất thần thoại tái nhập một màn. Đưa tay, vẽ ra chế bức tranh soạt âm thanh bên trong, treo mở ra tại không trung, phản xạ có ôn hòa ánh trăng, A Huyền nhìn thấy đạo nhân kia đưa tay, đồng thời chỉ rơi xuống. Quái lực loạn thần tài liệu định là loạn, phản loạn cử chỉ, cái này vừa rơi xuống bút toàn bộ bức tranh đều phảng phất có thần vận, cuối cùng Vệ Uyên phất tay áo một lần nữa thu hồi, để cái kia tài liệu hóa thành một cái quyền trục rơi vào Vệ Uyên lòng bàn tay, quái lực loạn thần loạn một. Chờ mong lần tiếp theo chân chính gặp mặt từ phất. Cách chương.